Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, bát giác, càn khôn kính. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bích Nút đã tặng nguyệt phiếu Lưu Kiệt, tùy tiện hỏi thăm một chút, thì biết thành phố Thanh Lãng thị trường đồ cổ vị trí. Vừa vặn khoảng cách không phải rất xa. Mở điện thoại di động lên dẫn đường liền đi tới thành phố Thanh Lãng thị trường đồ cổ lên. Người đến người đi, so Lưu Kiệt chỗ ở thành phố Minh Hải thị trường đồ cổ muốn náo nhiệt không thiếu. Ngược lại không phải là thành phố Thanh Lãng so thành phố Minh Hải hơn nữa sầm uất. Dưới so sánh, thành phố Minh Hải cái loại đó trung tâm thành phố, so với cái này loại biên thùy thành phố phồn hoa hơn rất nhiều. Chẳng qua là thành phố Thanh Lãng, ở vào quốc chi Nam Cương, Nam Bộ Biên Thùy trong, lưu truyền rất nhiều lịch sử truyền thuyết, tràn đầy dị vực phong tình, văn hóa sắc thái hơn nữa nồng đậm, cho nên, nơi này, đồ cổ nhân khẩu, tương đối nhiều, địa phương có người thì có giang hồ, thành phố Minh Hải đồ cổ vòng, nước cũng đã đủ sâu. Thành phố Thanh Lãng thị trường đồ cổ lại là không cần phải nói. Lưu Kiệt tùy tiện chọn một cái đồ cổ cửa hàng đi vào. Trong tiệm không gian không lớn, nhưng là bày ra đồ cất giữ đã là không dưới mấy trăm món. Ua, chàng trai, xem bảo bối à, một cái mang kiếng lão lão đầu tử, đầu tóc bạc trắng, trong tay cầm một tờ báo, từ lảo đảo lắc lư trên ghế nằm đứng lên. Lưu Kiệt gật đầu một cái, ta là vùng khác tới du lịch, không quá rõ Nam Bộ biên thủy văn hóa, ngài cái này có không có so sánh có Nam Cương đặc sắc vật kiện. Cho đề cử đề cử, lão đầu tử trên mặt lộ ra nụ cười, hao tổn nhíu lão bì cũng kéo đến một khối đi, ấn ra từng đạo đen nhánh rãnh tới, đương nhiên là có, ngươi đừng xem ta tiệm này không nhỏ. Có thể ở thành phố Thanh Lãng đồ cổ một con phố khác. Mở ra hơn 20 năm, ngươi muốn có Nam Cương đặc sắc vật kiện, ta cho ngươi xem ha ha. Lão đầu tử ánh mắt quét về phía trong tiệm rất nhiều đồ cổ. Vỗ tay một cái nói, hay, có, chàng trai ngươi xem cái này. Vừa nói, lão đầu tử một đống cũ nát vật kiện trong tìm ra một cái tiểu đồng kính tử. Cái này nha, gọi là bát giác, càn khôn kính. Lai lịch cũng lớn, Lưu Kiệt lộ ra một bộ nhiều hứng thú hình dáng. À, vậy ngài nói cho ta một chút. Lão đầu tử Dương Dương đắc ý nói. Hơn 1000 năm trước, Nam Bộ Biên Thùy còn một mảnh hỗn loạn. Người dân chúng lầm than. Có một người quý tộc công chúa đứng dậy, nàng hết sức dũng cảm. Cần quắc không thua kém bực mày dâu, dẫn bộ hạ, bình quét toàn bộ Nam Bộ biên thùy, cho nhân dân tới mang tới hạnh phúc sinh hoạt. Khối này bát giác, càn khôn kính, chính là nàng đã dùng qua trong khuê phòng kính. Lưu Kiệt khẽ mỉm cười, vẫn khám phá lão đầu tử này là đang nổ, bất quá vẫn là theo hắn, lộ ra một bộ kinh ngạc dáng vẻ nói, hoa, thật là lợi hại. Thật là cảm động, tốt như vậy gương, bán bao nhiêu tiền đâu? Lão đầu tử thấy Lưu Kiệt nói tiền thời điểm, không đau không nhột dáng vẻ, liền tàn nhẫn nhẫn tâm nói, bất kể là từ niên đại, hay là từ công nghệ đi lên nói, khối này bảo kính đều là hết sức quý báu. Chàng trai, ta xem ngươi có duyên với ta, cũng không kêu bao cao giá cả tới hắc ngươi. Ta nói thống khoái giá cả đi, 100.000, Lưu Kiệt cười không nói, lão đầu tử sợ đến trong miệng thịt béo bay đi, vội vàng thêm dầu thêm mỡ nói, à, chàng trai à, khối này bảo kính, 100.000 đồng tiền bán cho ngươi, ta là thật có chút thua thiệt, rất có siêu tầm giá trị, ngươi cân nhắc một chút đi, Lưu Kiệt ở thành phố Minh Hải đồ cổ trong vòng. Cũng đã gặp qua các lộ đồ cổ thương nhân biểu diễn kỹ xảo. Những người này, dù sao không phải là diễn viên, không có chuyên nghiệp cấp biểu diễn kỹ xảo, kia sợ sẽ là diễn giống hơn nữa. nói thật và nói láo vẫn là có một chút khác biệt. Lưu Kiệt quét một chút lão đầu tử trong tay Bát Giác Càn Khôn Kính. Mã Kiêu A lập tức liền đem khối này bảo kính số liệu cho hiện ra đi ra. Bát Giác Càn Khôn Kính, bình cấp nửa sao, giới thiệu hiện đại dưới kỹ thuật công nghệ chế phẩm, ở tạo cũ và bắt trước tầng bên trên làm tương đối không tệ. Giá trị 1000 nguyên. Thấy Lưu Kiệt có chút ngơ ngác nhìn Bát Giác Càn Khôn Kính, lão đầu tử hướng Lưu Kiệt phất phất tay. Chàng trai, Lưu Kiệt ý vị sâu xa cười một tiếng. Lão tiên sinh, thật làm ta không nhìn ra được sao? Cầm 1000 đồng tiền đồ, ngươi theo ta nói 100.000. Đây không khỏi quá không phúc hậu chứ. Lưu Kiệt đã sớm đoán được lão đầu tử này muốn làm thịt hắn cái này vùng khác khách. Nhưng hắn vẫn là không có nghĩ đến, lão đầu tử này làm thịt lại như thế lợi hại. Ngay sau đó, Lưu Kiệt vậy sẽ không khách khí, hướng lão đầu tử nói: "Lão tiên sinh, ngươi như vậy bán đồ, sợ là phạm pháp đi. Ta ở bót cảnh sát nhưng mà có bạn." Lão đầu tử trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn rất rõ ràng, trên tay mình khối này Bát Giác Càn Khôn Kính công nghệ trình độ đạt tới dạng gì đến nước. Giống vậy đồ cổ người yêu thích, căn bản không có thể nhìn ra được thật giả. Cho dù là chuyên nghiệp đồ cổ giám định sư, cũng không gặp được như thế liếc một cái, là có thể nhìn ra đầu mối. Mà người tuổi trẻ trước mắt này, cũng chỉ là tùy tiện nhìn một chút, liền từ mặt bên điểm ra khối này Bát Giác Càn Khôn Kính giá trị. Chỉ có thể nói, người trẻ tuổi này, không phải người bình thường. A, thằng nhóc giỏi, đến ta trong tiệm giả trang heo ăn lão hổ tới. Lão đầu tử trên mặt thu nụ cười lại, lộ ra nghiêm túc hình dáng, đi tới trước cửa tiệm, đem tiệm cửa đóng lại, sau đó không biết từ nơi nào kéo ra ngoài một cái ghế. Hướng Lưu Kiệt nói, ngồi đi, xưng hô như thế nào? Lưu Kiệt vậy không khách khí, đặt mông ngồi xuống, ta kêu Lưu Kiệt. Lão đầu tử ngẩn người, danh tự này, hắn chưa có nghe nói qua à? Theo lý thuyết, trẻ tuổi như vậy giám định đại sư, ở đồ cổ vòng không thể nào không có ai khí. Bất quá lão đầu tử đã nhìn ra Lưu Kiệt không bình thường, vẫn là rất khách khí cho Lưu Kiệt rót một ly nước. Ta vốn tên là Hướng Hùng, trên con đường này người, vậy cũng kêu lão hán ta Hùng Thúc. Lưu tiên sinh, nói một chút ngươi thân phận chứ, ta cái này miếu nhỏ, cũng không gặp được chứa chấp ngươi cái này tượng Phật lớn. Lưu Kiệt khẽ mỉm cười, thân phận, ta không có gì thân phận, một người bình thường mà thôi. Nghiêm khắc mà nói, Lưu Kiệt bây giờ chỉ là một thanh niên vô nghề nghiệp. Quả thật không có gì thân phận, lời này nghe được Hướng Hùng trong tai, thì có chút không nhịn được. Được rồi, các người cái này nhân vật thần tiên, đều là trong mây tới sương mù bên trong đi. Ghét nhất các người cái này bộ, một chút cũng không thực tế. Nói một chút đi, ngươi muốn cái gì? Lưu Kiệt nói, ta tới, không là vì cái gì vật kiện, mà là, nói tới chỗ này. Lưu Kiệt thấp giọng, ngươi nghe nói qua thành Hỏa Phượng sao? Hướng Hùng biểu tình trên mặt ngay tức thì đọng lại. Vậy thấp giọng, thằng nhóc, ngươi biết thành Hỏa Phượng? Ngươi kết quả là người nào? Ta nói qua, ta chẳng qua là một người bình thường. Bất quá Hùng Thúc, xem ra ngươi là biết một ít gì. Hướng Hùng nhìn từ trên xuống dưới Lưu Kiệt, hắn càng phát ra cảm thấy trước mắt người trẻ tuổi này sâu không lường được. Liên quan tới tòa thành kia ao, ta khuyên ngươi còn chưa muốn nghe. Hướng Hùng một mặt nghiêm túc nói, đó là một tòa tử thành, đi tìm vậy tòa tử thành người, không có một cái trở về. Ta tiệm này, ở trên con đường này mở ra hơn 20 năm, một điểm này, lão hán ta không phải gạt ngươi. Hơn 20 năm qua, ta cũng gặp qua, nghe nói qua một ít liên quan tới thành Hỏa Phượng người và tin tức. Ta không biết ngươi là làm sao tra được cái này tòa tử thành. Nhưng là,